Chương 885, ạ cảm tắc phong. Lưu Húc đem mái nẹ ôm chặt gian phòng, đi vào ngoại thất. Húc mái nẹ bị Lưu Húc đặt ở cửa hàng, nàng đem thân thể của chính mình co rúm, thoạt nhìn cực kỳ nhu nhược. Nàng dùng đã là chờ mong lại là ánh mắt sợ hãi nhìn Lưu Húc, tựa như một con đáng thương miêu. Mái nẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ ôn nhu đối đãi ngươi. Lưu Húc cũng lên cửa hàng, ôn nhu nhẹ vỗ về mái nẹ nhu thuận tóc, khe khe nói rằng. Ân mái nẹ mắc cửa đỏ bừng mặt cười, chậm rãi gật đầu nói. Quá đẹp. Lưu Húc nhìn ngồi ở cửa hàng, vẻ mặt yêu kiều tu mại nẹ, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Húc mại nẹ xấu hổ nhắm mắt. Trong lúc bất chợt, vẫn nhắm chặt hai mắt mại nẹ mở ra hai tròng mắt, hai mắt đấm lệ ông ông nhìn Lưu Húc nói rằng. Làm sao vậy? Tuy là Lưu Húc tâm lý có chút hơi khó chịu, thế nhưng lúc này rõ ràng không thể biểu hiện ra ngoài, coi như là lại nóng ruột, cũng không được. Nam nhân chính là muốn đối với mình tàn nhẫn một điểm. Mại nẹ, ngươi làm sao vậy? Lưu Húc cố nén tâm lý cái loại này tâm đốt hỏa liệu, sắp nổ tung cảm giác khó chịu, liền vội vàng hỏi, ngươi là không phải nếu như ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Miễn là mãi nẹ nói ra nữa chứ không, Lưu Húc sẽ đi sát vách tìm cụ rổm, tin tưởng cụ rổm chắc chắn sẽ không cự tuyệt hắn. Không phải, không phải. Mãi nẹ phấn màu đỏ đại trong ánh mắt chảy nước mắt, thanh âm thì thào nói, ta chỉ là thật cao hứng. Mãi nẹ, ta cũng rất hạnh phúc. Lưu Húc ôm lấy mãi nẹ. Húc, muốn ta đi? Mãi nẹ dùng mũi vậy thanh âm nói rằng. Xong việc sau đó, Lưu Húc cùng mái nẹ thật chặt ôm cùng một chỗ, lẫn nhau an ủi thân thể của đối phương, trong ánh mắt đều có mạc danh hưng phấn. Ở đâu, mái nẹ, còn đau phải không? Lưu Húc ôn nhu nói. Không phải không đau. Mái nẹ đem thân thể co giúp ở Lưu Húc trong lòng, thấp giọng nói rằng. Xin lỗi, mái nẹ, mới vừa ta thô lô như vậy. Lưu Húc ôm mái nẹ, ôn nhu nói rằng. Húc, ngươi nghìn vạn không nên nói như vậy, ta đều là từ nguyện. Mái nẹ đỏ mặt, tự tay ngăn chặn Lưu Húc miệng. Vì vậy, chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Kết thúc chiến đấu thời điểm, mại nẹ đã bị triệt để giết bại, mà Lưu Húc phòng trừng, không đến ngày mai nàng là không có khả năng tỉnh, vì buổi tối nhóm ba người, hắn không được không xuống ngoan thủ, lạt thủ tồi hoa. Lưu Húc rời khỏi phòng, đi quán trọ trước sân khấu, bổ sung rảnh tay tiếp theo, tuy là hiện tại không người gian phòng bị bọn họ phi pháp chiếm cứ, có thể một phần vạn gian phòng bị mặt khác cho người khác mướn, vậy cũng không tốt. Lưu Húc cũng sẽ không ở trong phòng coi chừng nàng, nếu là hắn không ở thời điểm khác biệt người vào nhà chiếm mái nẹ tiện nghi, đó mới thực sự là truy hệ nở cửa y lớn ban đêm hàng lâm, đối với Lưu Húc mà nói là hạnh phúc bắt đầu. Ạ cảm đúng lúc đi tới Lưu Húc cùng cụ rổm chỗ ở trong khách sạn, bất quá thật là từ cửa sổ nhảy vào trong nhà. Ạ cảm giác hai cô bé cùng một cậu bé tiến nhập quán trọ cái gì quá gì đó, cho nên trực tiếp nhảy cửa sổ. Lưu Húc nhìn từ trong cửa sổ tiến vào Ạ cảm, tâm lý có một loại cái này quả nhiên mới là ạ cảm tắc phong cảm giác. Ga gõ cửa, tại sao có thể là nàng? Nhìn cái gì vậy? Ạ cảm đỏ mặt, trắng Lưu Húc liếc mắt, sáng giọng, chưa thấy qua nữ hải tử nhảy cư a số a ngạch, hình như là không chút gặp qua. Lưu Húc rất ngu si trả lời một câu, bất quá cái này là hoàn toàn vô ý thức chỉ ghi uvi, hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, tâm lý đã hối hận. Nhìn nữa có tin ta hay không đem ngươi chém? Ạ cảm dơ lên trong tay mịu xà rèm. Tớ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá. Vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.